Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 755, chương 756, một cái ảo thuật nhỏ. Đã nói xong cùng một chỗ tụ hội, kết quả các ngươi lại không nói cho ta. Hừ, lại Vi Vi có tiểu tính khí. Bạch Thanh Tuyết lúng túng. Vi Vi, lại Vi Vi cũng rất hiểu chuyện, lộ ra một cái nét cười đáng yêu. Bạch tỷ tỷ, ta biết đây không phải ngươi sai, nhất định là tử muội giật dây các ngươi làm như vậy. Nàng quá xấu, ta muốn đi tìm nàng tính sổ sách. Sau đó thở hồng hộc xông vào trong phòng. Bạch Thanh Tuyết đưa tay ra, muốn ngăn cản nàng, cuối cùng bất đắc dĩ buông xuống. Vừa mới xông vào trong nhà, trông thấy chính đang mỹ tư tư uống chút rượu Dương Tử Nhi. Lại Vi Vi giận, tử muội, đã nói xong cùng đi, kết quả ngươi lại vứt xuống ta bản thân chạy tới, ngươi thực sự là quá xấu. Vi Vi, ngươi không nên tới nơi này. Dương Tử Nhi xoắn suýt nói, vì sao không thể tới? Lại Vi Vi chống nạnh chất vấn, một cái nho nhỏ tụ hội dựa vào cái gì không thể tới? Cái này tụ hội là, Dương Tử Nhi cũng không biết giải thích như thế nào, cũng không thể nói, ở đây nữ nhân đều là Lâm Bắc Phàm nữ nhân, đây là gia đình tụ hội, cũng là một lần nữ nhân chiến tranh, ngươi không nên đến đây đi. Tất nhiên đều tới, vậy hãy tới đây ngồi một chút. Võ Thiên Mị vỗ vỗ chỗ bên cạnh. Vi Vi, tới nơi này, để tỷ tỷ nghiêm túc nhìn xem ngươi. Tiểu cô nương dáng dấp thật xinh đẹp. Thiên Mị tỷ tỷ, ta tới. Lại Vi Vi hưng phấn reo hò một tiếng, sau đó nhảy đi qua. Lúc này, Võ Thiên Mị bên trái ngồi Dương Tử Nhi, bên phải ngồi Lại Vi Vi. Một cái ngang ngược một cái hồn nhiên, giống như tịnh đế song liên. Võ Thiên Mị một hồi dò xét bên trái, một hồi dò xét bên phải, sau đó vừa nhìn về phía đứng ngồi không yên Hàn Sở Sở, còn có sắc mặt có chút khẩn trương Jessica, mang trên mặt cổ quái ý cười. Lâm Bắc Phàm đang làm đồ ăn a, ta đi giúp hắn một chút. Hàn Sở Sở tìm một cái cớ muốn bỏ chạy. Ta đi giúp ngươi a. Jessica hiểu ra, kết quả vừa lên thân liền bị Bạch Thanh Tuyết đè ép xuống. Các ngươi hai cái cũng đừng hòng đi. Hôm nay liền bồi ta nói rõ ràng hội thoại, không cần phải để ý đến trong phòng bếp cái kia hoa tâm đại củ cải. Lúc này, sáu cái nữ nhân tập thể một đường, bách hoa tranh diễm, đẹp không sao tả xiết. Đồ ăn làm xong, mọi người có thể lên bàn. Lâm Bắc Phàm đồ ăn làm xong, bưng ra ngoài. Lâm Bắc Phàm lão công, ta tới. Lại Vi Vi hưng phấn chạy tới. Lâm Bắc Phàm chấn kinh, Vi Vi, ngươi làm sao ở nơi này? Sau đó nhìn về phía Bạch Thanh Tuyết, chẳng lẽ là lão bà đại nhân mời tới? Nàng hào phóng như vậy. Bạch Thanh Tuyết tức giận, còn không phải ngươi làm chuyện tốt. Lâm Bắc Phàm mộng bức, ta đã làm gì chuyện tốt? Võ Thiên Mị cũng đi tới, ở Lâm Bắc Phàm bên tai nói ra, ta tiểu nam nhân, diễm phúc không cạn a, không nghĩ tới ta và ngươi nữ vương đại nhân, còn không quản được ngươi một cái. Hoa nhà quả nhiên là không có hoa dại thơm. Lâm Bắc Phàm chê cười, Thiên Mị, ngươi nghe ta giải thích, mắt thấy mới là thật tai nghe là giả. Còn cần gì giải thích? Đêm nay ngươi cho ta chuẩn bị sẵn sàng, ta nhất định muốn ép khô ngươi. Lâm Bắc Phàm trong lòng rung động, đây rốt cuộc là trừng phạt hay là ban thưởng? Bạch Thanh Tuyết chào hỏi mấy người khác ngồi xuống, mỉm cười nói, chúng ta nơi này không có cái gì quy củ, mọi người liền tùy tiện ngồi, tùy tiện ăn, thật giống như ở lại nhà một dạng. Võ Thiên Mị ê ẩm nói, chính là, về sau tất cả mọi người là hảo tỉ muội, còn có cái gì không thả ra, còn giống như thiếu chút rượu a. Dương Tử Nhi mắt sắc, không có rượu không vui. Lâm Bắc Phàm lập tức hóa thân thành tao nhã lễ độ thân sĩ, cười nói, các vị xinh đẹp nữ sĩ, ở bữa đêm trước đó, xin cho ta cho mọi người biểu diễn một chút ảo thuật nhỏ. Sau nữ ánh mắt lập tức tập trung qua tới, Lâm Bắc Phàm khẽ mỉm cười. Chính như Tửu Nhi vừa rồi nói, bàn này Thượng Hải thiếu khuyết rượu ngon. Các người muốn uống rượu gì cứ việc nói ra, ta lập tức tại chỗ cho các người biến ra. Tốt, ta nghĩ uống. Dương Tửu Nhi hưng phấn, lập tức tuôn ra một chuỗi dài đơn rượu. Nếu như không ngăn cản, chỉ sợ có thể nói hơn một canh giờ. Danh tự còn không lặp lại, Lâm Bắc Phàm sắc mặt đen, một người chỉ có thể báo một loại. Dương Tửu Nhi vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn, hẹp hòi, vậy ta liền muốn một chén Chevrolet rượu nho, muốn 12 độ khẩu vị tốt nhất. Tửu Nhi tiểu thư, lập tức liền tốt. Lâm Bắc Phàm tay ở trước mặt Dương Tửu Nhi nhoáng một cái, sau đó bắt được một cái trong suốt cái chén. Chén rượu này mới nhìn thường thường không có gì lạ, nhưng là ở quang mang chiếu xuống lại hiện ra mê ly rực rỡ sắc thái. Thật là đẹp cái chén. Chúng nữ nhân kinh hô, uống rượu nho, dùng ly thủy tinh thích hợp nhất. Lâm Bắc Phàm đem ly thủy tinh đặt ở Dương Tửu Nhi trước mặt. Tửu Nhi tiểu thư, mời hưởng dụng ngươi rượu nho. Thế nhưng là trong chén không rượu a. Dương Tửu Nhi sững sờ. Không, bên trong có rượu, mời nhìn kỹ. Đúng lúc này, ly thủy tinh đáy chén cô lỗ lỗ từ từ bốc lên hồng sắc rượu nho. Thật sự có, Dương Tửu Nhi phi thường kinh hỉ. Chúng nữ phi thường sửng sốt. Dương Tửu Nhi cầm lấy ly thủy tinh nho nhỏ nhấp một miếng, say mê nói, chính là cái này vị đạo, chính tông Chevrolet rượu vang đỏ. Hơn nữa còn là 12 độ. Đến phiên ta, đến phiên ta. Lại vi vi hưng phấn nhấc tay, ta muốn một chén cốc tai, nhan sắc càng nhiều càng tốt. Cái này đơn giản. Lâm Bắc Phàm như thường là biến ra một cái trang cốc tai chén rượu. Vi vi, ngươi muốn cái gì màu sắc? Trước muốn hồng, trong ly rượu lập tức toát ra hồng sắc rượu. Muốn lục, lại vi vi lập tức kêu lên. Hồng sắc rượu phía trên, cư nhiên toát ra lục sắc rượu. Hiện tại ta muốn lam, trong ly rượu lại toát ra một tầng lam sắc rượu. Liền như vậy, làm cái ly này cốc tai biến ra thất thải nhan sắc, thật giống như thải hồng một dạng lúc. Cuối cùng đem cái chén tràn đầy, lại vi vi hai tay cầm lấy thận trọng uống một ngụm. Hạnh phúc con mắt đều không mở ra được. Lâm Bắc Phàm phục vụ vị thứ ba mỹ nữ. Sở sở, ngươi nghĩ uống rượu gì? Cho ta một ly thông thường rượu trái cây liền có thể. Hàn sở sở có chút ngượng ngùng, xách một cái vô cùng đơn giản yêu cầu. Không nghĩ cho mình người yêu tăng thêm độ khó. Cái gì khẩu vị? Oh my a, kết quả Lâm Bắc Phàm trực tiếp biến ra mấy quả ô mai, sau đó đem ô mai đặt ở trong chén, nhẹ nhàng lay động, ô mai từ từ biến mất, biến thành ô mai rượu. Đón lấy, Lâm Bắc Phàm cho còn lại ba vị mỹ nữ cũng biến ra mình muốn rượu. Nhìn xem ngạc nhiên trùng nữ, Bạch Thanh Tuyết cùng Võ Thiên Mị nhìn nhau, bất đắc dĩ lắc đầu, bản thân lão công vốn là rất mê người. Nhưng là bình thường đều rất khắc chế. Thế nhưng là một khi bật hết hỏa lực. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.